Chương 296, Bắc Hải Vũ Ninh Phủ. Một vị tài văn chương nổi bật thi nhân từng nói qua một câu nói như vậy, có người địa phương liền có giang hồ. Những lời này nếu đặt ở Bắc Hải giang hồ, cũng là một chút cũng không sai được. Bắc Hải ít ai lui tới, thế tục dân chúng không nhiều lắm, giang hồ vũ phu liền ít hơn. Có thể dù vậy, nơi đây cũng có thể có một cái Bắc Hải giang hồ, cũng có thể có lớn nhỏ không đều võ lâm tông môn. Thậm chí còn tại Triêu Thanh Thu tại Bắc Hải chém giết đại yêu sau đó, Bắc Hải càng là ngắn ngủi đã trở thành sơn hà tiêu điểm, vô số đạo ánh mắt đều nhìn xem Bắc Hải. Đương nhiên, tại đại yêu bị giết, kiếm tiên rời đi, ánh mắt tản đi sau đó, Bắc Hải liền lại trở về nguyên lai chính là cái kia Bắc Hải, vắng vẻ yên lặng, có giang hồ địa phương cũng tất nhiên có tranh chấp. Ninh Phủ Thành tính là cả Bắc Hải giang hồ khẩn yếu nhất địa phương, không chỉ có bởi vì toàn bộ Bắc Hải căn cơ sâu nhất, môn nhân đệ tử tối đa, chiếm cứ Bắc Hải tông môn trước tiên dài nhất Vũ Ninh Phủ liền tọa lạc tại Ninh Phủ nội thành. Cũng bởi vì chỗ này Ninh Phủ nội thành ngồi một vị Bắc Hải trong giang hồ đệ nhất thiên hạ, Tạ Hoài Âm. Vị này Vũ Ninh Phủ phủ chủ, lúc tuổi còn trẻ cũng đã là cái này Vũ Ninh Phủ ván đã đóng thuyền kế tiếp nhiệm phủ chủ. Võ đạo tu vi lực lượng áp cả tòa Bắc Hải giang hồ trẻ tuổi tuấn tài, càng có một thân thi tài. Bắc Hải trong giang hồ các đại sách bất chấp mọi thứ trong còn bán lấy vị này Vũ Ninh Phủ chủ thơ bản thảo. Nếu như thế cũng không sao, càng làm cho người không nghĩ ra thì là, vị này phủ chủ đã là văn võ song toàn rồi. Rồi lại hết lần này tới lần khác mặt như quan ngọc, sinh cực kỳ, tuấn mỹ, lúc tuổi còn trẻ mỗi lần đi ra Ninh Phủ Thành đô muốn khiến cho một hồi oanh động, không biết bao nhiêu Bắc Hải trong giang hồ nữ hiệp nhấp lên vị này Vũ Ninh Phủ chủ tên, ba, đều muốn tại trên mặt sinh ra một đạo đỏ ửng. Thẳng đến sau đó kế nhiệm Vũ Ninh Phủ chủ về sau, Tạ Hoài Âm ru rú trong nhà, một lòng nghiên cứu võ đạo, chợt có xuất hiện ở giang hồ, cũng là vì trừng phạt ác dương thiện, như thế 20-30 năm qua đi, năm đó Tạ Hoài Âm đã thành hiện nay Tạ phủ chủ. Mới thiếu rất nhiều chú ý vị này Tạ phủ chủ dung mạo giang hồ nữ hiệp, càng nhiều chút ít lan truyền vị này Tạ phủ chủ anh hùng sự tích cùng võ đạo cảnh giới thuyết thư tiên sinh. Cả tòa Bắc Hải giang hồ, nếu là nói đổi tên là tiểu ấp lâu trước Bắc Hải kiếm trũng là ván đã đóng thuyền đệ nhất kiếm phái, kiếm trũng bên trong kiếm khách rất nhiều, có thể nói sau cùng phong lưu chi địa, cái kia Tạ phủ chủ chính là lực lượng áp những thứ này phong lưu kiếm khách sau cùng phong lưu người. Bởi vậy làm, lúc Lý Phù Giao biết được Thường Lâm cừu nhân chính là cái kia vị phong lưu nửa giáp Vũ Ninh phủ chủ thời điểm, trước tiên liền là có chút nghi hoặc. Thường Lâm mặt không biểu tình nói, Tạ Hoài Âm là chính phái nhân sĩ không giả, nhưng không có nghĩa là hắn đời này làm bất cứ chuyện gì đều là chuyện tốt, cũng không có chuyện sai. Người tốt làm sai một sự kiện, cùng người xấu làm sai 100 kiện chuyện sai so sánh với, người xấu tuy càng thêm nhận người hận, nhưng không hẳn như vậy người tốt liền có thể không bị truy cứu. Nhất là cái kia một kiện chuyện sai, là hai cái mạng người. Thường Lâm cha mẹ song thân liền đều là chết ở vị kia Vũ Ninh phủ phủ chủ trên tay. Nội dung cụ thể Lý Phù Giao không hỏi, Thường Lâm cũng không có chủ động nói về. Sắp tới gần Ninh Phủ Thành, trong tầm mắt mang theo binh khí giang hồ vũ phu liền nhiều ra không ít, trong này mang kiếm tuy không ít, nhưng trừ lần đó ra, mang theo đao thương kiếm kích cũng số lượng cũng không ít. Lý Phù Giao thậm chí chứng kiến một cái đã đặt chân tu hành đường lớn cổng kích tráng hán, nắm một con ngựa cao lớn, chậm rãi vào thành, thoáng hơn nhiều chút ít tâm tư. Lý Phù Giao hiện nay có Triêu Phong Trần truyền xuống kiếm quyết, có lẽ tại đây Ninh Phủ nội thành người bình thường cũng là nhìn không ra hắn nền tảng. Cổng cái hộp kiếm, người bình thường cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là một vị kiếm khách, nhìn tuổi tác không lớn, thậm chí sẽ không quá vượt qua tâm, chỉ là đã có một vị bước lên tu hành đường lớn cổng kích đại hán vào thành, không hẳn như vậy thành này trong sẽ không có các tu sĩ khác. Lý Phù Giao cũng không phải sợ vị kia Vũ Ninh phủ chủ đúng như trong truyền thuyết như vậy võ đạo tu vi lực lượng áp toàn bộ Bắc Hải giang hồ, chỉ sợ hắn lực lượng áp là lực lượng áp, cái này lực lượng chữ cũng không phải võ đạo vừa nói mà thôi. Tới gần cửa thành, Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia cao hơn 5-6 trượng tường thành này đây khối lớn đá xanh tạo nên, không giống với bình thường tiểu thành, nhìn xem liền có nguy nga cảm giác, chỉ là đi qua thành Lạc Dương Lý Phù Giao nhập lại không cảm thấy như thế nào cao lớn, ngược lại là sau lưng Ngư Phù có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến không thể ném đi Lý Phù Giao mặt mũi, rất nhanh liền lấy tay che miệng lại mong, một nhóm ba người cộng thêm một con lừa vào thành, cửa thành thủ vệ cũng không như thế nào kiểm tra, cái chỗ này giang hồ nhân sĩ thật sự là quá nhiều. Nếu là thật sự muốn từng cái hỏi rõ ràng, chỉ sợ sẽ gặp tại đây chỗ cửa thành bài xuất một đầu dài, hơn nữa thành này bên trong còn có một vị đệ nhất thiên hạ, liền thật sự không ai lo lắng có người dám ở trong thành nháo sự. Ngươi nói võ công của ngươi cái thế, được, đánh trước qua vị kia Vũ Ninh phủ chủ rồi hãy nói, bằng không, chỗ nào làm được hồi đến nơi đâu. Vào thành không có trở ngại, chỉ là thủ vệ nhìn xem đầu kia không có bất kỳ dây thừng buộc lại lại biết rõ cùng theo Lý Phù Giao ba người đại hắc con lừa có chút hứng thú. Chỉ bất quá cũng không có quá lâu quấy rầy, đi tại thành trong động, trước mắt liền cũng có thể chứng kiến phía trước Ninh Phủ thành phồn hoa thái độ rồi, Lý Phù Giao cổng đeo cái hộp kiếm chậm rãi mà đi, Ngư phù thủy chung đi theo Lý phù giao sau lưng hai bước khoảng cách, ngư phù sinh dung mạo không tồi, vào thành chỗ lại là người nhiều nhất địa phương, một ít đã sớm chờ đợi đã lâu du côn lưu manh nhìn xem như vậy cái xinh đẹp tiểu nương tử, liền muốn đi lên trong đám người chấm mút, không nói có thể hay không sờ đến cái kia tiểu nương tử bờ mông cùng bộ ngực, chính là sờ đến cánh tay coi như là một kiện chuyện tốt, chỉ là bọn hắn không biết, ngư phù đối đãi Lý phù giao cố nhiên là tiểu nha hoàng, hết thảy đều nghe Lý phù giao phân phó. Có thể đối với bọn họ những thứ này không có hảo ý du côn lưu manh, sẽ không có khách khí như thế, một ít vẫn không có thể sờ đến ngư phù du côn lưu manh chứng kiến cái kia tiểu nương tử câu dẫn ra khóe miệng, sau một khắc bọn hắn liền không hiểu thấu giống như đã trúng một cái tát, từng cái một thần sắc mờ mịt, nhưng rất nhanh liền biết rõ cái này là đụng phải khó dây dưa, rồi, nháy mắt liền biến mất ở trong đám người, Phong Lữ ngẩng đầu nhìn ngư phù, nghĩ thầm như vậy cái cô nương đều có người chấm mút, cái gì ánh mắt, ngư phù không biết Phong Lữ có thể nói chuyện. Nhưng sớm biết như vậy Phong Lữ là thông linh con lừa, hơn nữa còn là Lý phù giao con lừa, bởi vậy Phong Lữ xem nàng thời điểm, nàng còn đối với Phong Lữ mỉm cười, Phong Lữ cảm thấy mất mặt, chỉ là phối hợp đi về phía trước, nghĩ đến nếu đợi lát nữa Lý phù giao ở khách sạn làm cho hắn ở chuồng ngựa một loại địa phương, coi như là Lý phù giao vong ân phụ nghĩa, trắng mù cùng ngày lão tử chở đi triêu phong trần đi cứu ngươi, về phần cùng ngày có phải hay không cứu Lý phù giao loại chuyện nhỏ nhặt này, Phong Lữ liền tận lực quên lãng, Ninh phủ trong thành bố trí kỳ thật cùng dưới đời này bất luận cái gì thành trì đều không có gì khác biệt, trừ đi bên ngoài thành còn có một tòa nội thành, này tòa nội thành chính là Vũ Ninh phủ tông môn nơi ở, vị kia Bắc Hải giang hồ đệ nhất thiên hạ liền ở đằng kia tòa nội thành trong bể nghệ Bắc Hải, làm cho một đám vũ phu đều không ngẩng đầu được lên, vị này gần như hoàng mỹ Vũ Ninh phủ chủ, chắc chắn là làm ra giết hại qua Thường Lâm cha mẹ song thân sự tình, Lý phù giao bán tính bán nghi, đi vào Ninh phủ thành, Thường Lâm đã nói muốn đi nội thành nhìn xem, Lý phù giao không có ngăn đón. Nhẹ gật đầu, Thường Lâm đi qua thi lễ, như thế sau đó xoay người hướng mặt khác một con đường đi đến, rất nhanh liền không thấy bóng dáng, ngư phù lo lắng hỏi, công tử, sẽ không sợ hắn lỗ mãng làm việc, đem mệnh đều ném đi, Lý phù giao vẻ mặt đương nhiên, hắn muốn lựa chọn thằng ngốc này biện pháp báo thù, ta có biện pháp nào, chẳng lẽ lại đem hắn lôi kéo, mối thù của hắn cùng chúng ta kỳ thật không quan hệ nhiều lắm, nếu là thật nếu không tiếc mệnh, hoặc là cảm thấy mình luyện vài ngày trên núi kiếm pháp có thể mắc cao hơn đầu rồi, đã chết cũng xứng đáng. Phong Lữ hừ một tiếng, nhận thức Lý phù giao lời nói, cái này đi ra ngoài hành tẩu giang hồ, sinh tử đều tại trong nháy mắt, muốn sống lâu chút ít, liền bản thân dài hơn tâm nhãn, đừng cả ngày nghĩ đến sẽ có người nào tới cứu ngươi, nói thật ra, một chút như vậy cũng không đáng tin cậy, ngư phù đi theo Lý phù giao đằng sau, cười hỏi, cái kia Thường Lâm nếu thật là thì cứ như vậy nghênh ngang đi tới này tòa nội thành, vũ thần tiên uy phong, sau đó nói chi chuẩn xác làm cho vị kia Vũ Ninh phủ chủ đền mạng làm sao bây giờ. Lý phù giao tuyệt không khách khí nói, cái kia tối đa ngày mai, cửa thành sẽ treo lên hắn thi thể, sau đó chiêu cáo cả tòa Ninh phủ thành, vị này không biết tốt xấu giang hồ hậu sinh, gan lớn đã đến dám ban ngày hành thích Vũ Ninh thành chủ, ngư phù nghi hoặc hỏi, không phải nói cái kia Tạ Hoài Âm bất quá là cái bình thường giang hồ vũ phu sao, Thường Lâm như thế nào cũng là xuất từ chúng ta tiểu ấp lâu kiếm sĩ a. Lý phù giao nhớ tới lúc trước vào thành trông thấy cái vị kia cổng kích trắng hán, cùng với đi tại trong thành thấy mặt khác mấy người, nghĩ đến Vũ Ninh nội thành còn thật không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, một vị thuần túy giang hồ vũ phu có thể trấn được tràng tử, Lý phù giao khẳng định không tin, vì vậy giết Tạ Hoài Âm chuyện này, Lý phù giao bất luận thấy thế nào, đều cảm thấy muốn bàn bạc kỹ hơn, nếu gây chuyện không tốt, tại đây tòa Vũ Ninh nội thành nghỉ ngơi cái một năm nửa năm đều cũng có khả năng đấy, Thường Lâm không phải người ngu, sẽ không dễ dàng chết như vậy đấy, Lý phù giao nhớ tới lần thứ hai gặp Thường Lâm hỏi hắn những lời kia, lúc ấy Thường Lâm thế nhưng là nói chi chuẩn xác nói tính mạng rất quý giá đấy, đi vài bước, Lý phù giao nhìn thoáng qua tọa lạc tại đường đi bên cạnh một tòa quạng cua ẻ quán rượu, cười cười, ăn cơm đi. Bình thường thực khách lựa chọn địa phương, tổng thì nguyện ý đi nhiều người quán rượu, dù sao cái này nhiều người địa phương, chẳng phải là tượng trưng cho tửu lâu nào thức ăn muốn rất cốt ăn một ít, như vậy cái không lớn không nhỏ đạo lý, người biết nhiều, điều này cũng làm cho đưa đến sinh ý thịnh vượng, may mắn quán rượu, chỉ cần không xuất ra cái gì chỗ sơ suất, sinh ý tự nhiên sẽ càng ngày càng tốt, mà sinh ý quạng cua ẻ quán rượu nhưng là nếu không muốn cái biện pháp gì, sẽ gặp càng ngày càng lạnh rõ ràng. Lý phù giao đi vào tòa tửu lâu này, mới vừa vào cửa, liền tại vọng lâu một chỗ thấy được lúc trước cái kia cổng đeo đại kích vào thành tráng hán, giờ phút này hắn đang ngồi ở trước bàn, một mình uống rượu, một cây đại kích thì cứ như vậy tựa ở trên vách tường, chỉ là gương mặt đó, đúng lúc là đối với Lý phù giao đấy, lúc trước xem thân hình, chẳng qua là cảm thấy tráng hán này như thế nào cũng nên lớn lên là cao lớn thô kệch, hung thần ác sát, có thể hiện nay nhìn qua tráng hán kia tướng mạo, mới phát hiện lớn lên mày kiếm mắt sáng, một chút cũng không giống như là tháo hán tử, Lý phù giao thu hồi ánh mắt, không lại tiếp tục nhìn về phía bên kia, hành tẩu giang hồ, đây cũng là kiên kỵ. Quán rượu quạng cua ẻ, dĩ nhiên là liền điếm tiểu nhị đều chưa từng mời qua một cái. Lý Phù Giao sau khi ngồi xuống một hồi lâu, cái kia tại sau quầy đứng yên thật lâu gầy yếu trưởng quầy mới nhỏ đã chạy tới, bài trừ đi ra một cái đông cứng khuôn mặt tươi cười, khách quan chịu chút cái gì. Nhìn qua cái này trưởng quầy đúng là cái sẽ không kinh doanh đích nhân vật, biểu lộ cái khuôn mặt tươi cười đều như vậy khó xử, có lẽ nếu không phải như thế, cái này lớn như vậy một tửu lâu cũng sẽ không xuống dốc đến nước này. Lý Phù Giao quay đầu nhìn thoáng qua Ngư Phù, Ngư Phù hiểu ý, mời trưởng quầy mượn một bước nói chuyện, sau đó nàng chỉ vẫn còn cửa đại hắc con lừa, lúc trước tiến quán rượu thời điểm sẽ không đem con lừa mang vào, chính là cân nhắc quán rượu khó xử, lúc này đây chỉ, Ngư Phù không biết lại nói mấy thứ gì đó. Cuối cùng trưởng quỷ kia mới nói khẽ, sát vách có một gian căn phòng nhỏ, có thể dắt đi nơi nào, chỉ là muốn cỏ khô mà nói. Ngư Phù tranh thủ thời gian khoát tay, nói là cái kia con lừa suốt ngày liền ưa thích ngủ, thức ăn cái gì đều không cần chuẩn bị. Cuối cùng thương nghị một phen, Ngư Phù lại thuận tiện điểm vài món thức ăn, mới dẫn Phong Lữ đi sát vách phòng. Bởi như vậy, trong tửu lâu liền thật sự là chỉ còn lại có Lý Phù Giao cùng cái kia cổng kích tráng hán rồi. Lý Phù Giao giữ im lặng, không có đi xem tráng hán kia, chỉ là uống vào trưởng quầy bưng lên giá rẻ nước trà. Trong tửu lâu yên tĩnh có chút đáng sợ, ngược lại là người đàn ông kia bắt đầu nhìn xem Lý Phù Giao. Lý Phù Giao trầm mặc nửa ngày, cuối cùng là quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia, do dự hỏi, vị đại hiệp này, tại hạ trên mặt có hoa. Ninh phủ nội thành thành, so sánh với bên ngoài thành tường thành, muốn thấp nhỏ rất nhiều, chỉ là cửa thành trông coi liền muốn càng thêm nghiêm khắc một ít, trừ đi một ít vốn là ở tại nội thành giang hồ nhân sĩ, còn lại ngoại nhân đều muốn đi vào thành. Liền cần tiếp nhận đề ra nghi vấn. Thường Lâm này đây bái phỏng cố nhân Lý Do thoái thác tiến vào nội thành, hắn đối với Ninh Phủ Thành rất quen thuộc, ngược lại sẽ không tại loại chuyện nhỏ nhặt này trên lộ ra chân tướng. Tiếp nhận kiểm tra sau đó, Thường Lâm trực tiếp đi vào nội thành. Vũ Ninh Phủ ở vào nội thành trung ương nhất địa phương, chiếm diện tích rộng, liền có thể so với một ít tiểu quốc hoàng cung. Thường Lâm yên tĩnh chạy tại trên đường phố, bên hông treo lấy kiếm, đi ngang qua này tòa Vũ Ninh Phủ thời điểm, không nhanh không chậm, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn này tòa Vũ Ninh Phủ. Tự thật giống một cái nghe nói qua Vũ Ninh Phủ tên tuổi bình thường giang hồ nhân sĩ, cũng không chỗ đặc thù, rời đi không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Thường Lâm ly khai con đường này, sau đó đi vào một cái hẻm nhỏ, tiếp tục chạy chậm chậm, hẻm nhỏ này đây đá xanh cửa hàng liền mặt đất, hai mặt đều là tường cao, ánh mặt trời rất khó chiếu vào, lộ ra có chút âm u, Thường Lâm đi qua rất xa, tại một cánh đã hết nước sơn cửa gỗ trạm kế tiếp lập một lát, khóa đã xưa cũ, người thành nguyên do, Thường Lâm đẩy cửa ra, khóa không thể rớt xuống dưới mặt đất. Mà lạc bị, được Thường Lâm bóp trong tay, bỏ vào trong ngực, đẩy cửa vào, đập vào mi mắt chính là tan hoang tiểu viện, như thế trong hậu viện có một cái chum đựng nước, trong vạt là chút ít đen thui tanh tưởi mưa, Thường Lâm thăm dò nhìn lại, trong chum nước nổi lơ lửng hai cổ xương cá, sau đó còn có một khối phai màu nghiêm trọng khăn lụa, Thường Lâm mặt không biểu tình chạy qua tiểu viện, đẩy ra phòng cửa, trước mặt mà đến là một cổ mục nát mùi vị, Thường Lâm đứng ở ngoài cửa một hồi lâu, không có đi vào, sau đó lui ra ngoài ngồi xuống dưới mái hiên. Ngẩng đầu nhìn lại, cũng là lụi bại không chịu nổi. Thường Lâm ngồi ở dưới mái hiên, im lặng không nói. Cửa bị người đẩy ra, là Ngư Phù đi đến. Chứng kiến Ngư Phù đi vào tiểu viện, Thường Lâm không có chút bối rối. Cờ hờ 881, nói là nói, ta biết ngay sư thúc sẽ để cho ngươi tới đấy. Ngư Phù đứng ở cách đó không xa vạt nước trước, nhìn xem trong nước đồ vật, hỏi, đây là ngươi nhà. Thường Lâm gật đầu, không sai. Ngư Phù như cũ không có tới gần Thường Lâm, chỉ là hỏi, có thể nói hay không nói nói Tạ Hoài Âm như thế nào giết hại nhà của ngươi hay sao? Nói cho cùng, nàng còn là quan tâm vấn đề này, tuy rằng không biết công tử nhốt tại không quan tâm, nhưng nàng cảm thấy muốn đem chuyện này hỏi rõ ràng. Thường Lâm muốn chỉ chốc lát, chọn lấy một chỗ mở miệng nói lên, các ngươi cảm thấy chính phái nhân vật, phần lớn là anh hùng hào kiệt, tự nhiên là muốn làm chuyện tốt làm việc thiện, nhưng nếu là một ngày kia đã làm một chuyện xấu đâu rồi, đã làm một chuyện xấu, khả năng cũng không nhiều nghiêm trọng, nhưng tóm lại là phải nghĩ biện pháp che giấu đấy. Nếu như muốn che giấu, tự nhiên liền muốn làm mặt khác chuyện xấu, cái này liên tiếp chuyện xấu làm xuống đi, có phải hay không liền từ một, người tốt biến thành người xấu, Tạ Hoài Âm là một cái có ý chí lực lượng người, tự nhiên làm ra một chuyện xấu, làm tiếp ra mặt khác một chuyện xấu đem lúc trước sự kiện kia che lấp xuống dưới, liền có thể còn là cái kia Vũ Ninh phủ chủ, là cái kia làm người tôn kính Bắc Hải giang hồ đệ nhất thiên hạ, cha mẹ của ta chính là hắn làm kiện thứ hai chuyện ác, nguyên nhân là bởi vì nhìn thấy hắn làm kiện thứ nhất chuyện ác. Giết người diệt khẩu loại sự tình này, trên giang hồ thường thấy nhất, một ngày giữa không biết muốn phát sinh bao nhiêu lên, chỉ là phần lớn đều có thể rảm thảo trừ căn, may mắn sống sót mới có thể trình diễn báo thù vỡ kịch lớn, thành công mới có thể để cho đừng người biết được. Ngư Phù mở miệng hỏi, hắn làm kiện thứ nhất chuyện ác là cái gì? Đối với cái này vị Bắc Hải giang hồ đệ nhất nhân, Ngư phù mặc dù là tại Cam Chịu trên sông đều có thể đã nghe qua rất nhiều nghe đồn, tự nhiên cũng có hứng thú biết là cái gì, dù sao vị kia Vũ Ninh phủ chủ, còn bị nói thành văn võ song toàn. Thường Lâm suy nghĩ một chút, nói ra, vì một bản bí tịch, Tạ Hoài Âm đều muốn, thế nhưng bản bí tịch chủ nhân không chịu để cho, vì vậy liền có chuyện sau đó. Ngư phù nghĩ đến Vũ Ninh phủ chính là Bắc Hải trong giang hồ đệ nhất đẳng tông môn, trong tông môn không biết có bao nhiêu bí tịch, có thể làm cho Tạ Hoài Âm đều nổi lên ý tưởng bí tịch sẽ là một quyển cái gì. Ngư phù không có nghĩ sâu, nhưng mà nàng cũng hiểu rõ, nếu thật là muốn Thường Lâm nói như vậy, cái kia chính là Tạ Hoài Âm sai rồi, báo thù danh chính ngôn thuận, nhưng mà cảm thấy có chút kỳ quái. Ngư phù lại hỏi, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào giết? Hỏi những lời này thời điểm, ngư phù không biết vì cái gì nhớ tới lúc trước Lý Phù Giao nói lời. Thường Lâm không có trả lời vấn đề này, chỉ là ngửa đầu nhìn xem phương này tiểu viện tử, có mấy lời khó mà nói ra, nhưng là có ý tứ. Ngư phù không nhẹ không nặng nhắc nhở, công tử có thể sẽ không rất cao hứng. Thường Lâm nhớ tới lần thứ hai cùng Lý Phù Giao gặp nhau thời điểm tình cảnh, mặt không biểu tình. Ngư phù tăng thêm ngữ khí nói ra, ngươi không thể để cho công tử mất hứng, người phía trước là nhắc nhở, người sau là cảnh cáo. Thường Lâm cười cười, có thể sư thúc không hẳn như vậy sẽ thích ngươi. Ngư phù nhoẻn miệng cười, cái kia lại có quan hệ gì đây? Ninh phủ nội thành thành Vũ Ninh bên ngoài phủ, vị kia Bắc Hải giang hồ đệ nhất thiên hạ ra khỏi thành mấy ngày, hôm nay phản hồi Vũ Ninh phủ, một đám Vũ Ninh phủ đệ tử sớm đã được đến tin tức, bởi vậy sớm liền tại cửa ra vào chờ đón, chỉ là khổ đợi hơn nửa ngày, cũng không thể chứng kiến nhà mình phủ chủ hiện thân, một ít bối phận không cao đệ tử nhịn không được cào nhào, nhưng mà rất nhanh liền bị một bên lão nhân cho thấp giọng giận dữ mắng mỏ, phủ chủ là người ra sao, há là các ngươi có thể chỉ trích hay sao, vì vậy ngắn ngủi ồn ào sau đó là lặng ngắt như tờ. Người người đều trông mong lấy trông mong, ai có thể cũng không biết, cái kia cái lúc tuổi còn trẻ bị, được ý nói thành mặt như quan ngọc Vũ Ninh phủ chủ nhưng là dẫn ngựa đi qua phố dài, đi tới một tòa cao chỗ ở đại viện trước, vỗ sợ đại môn, đợi đến lúc người gác cổng nhô đầu ra, Tạ Hoài Âm vừa cười vừa nói, phiền toái thông báo một tiếng, đã nói Tạ Hoài Âm tới cửa bái phỏng,